Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389. Thí nghiệm chuẩn bị, vạn thưởng tăng thêm. Machop kinh hoàng nhìn phía sau, cắt ra kết nối Pokebo. Machop bước nhanh chạy vào trong rừng rậm, mặc dù nó cảm giác thân thể của mình có chút là lạ. Nó cũng về sau, lại thả mình, bất quá bây giờ không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Mấy cái lên xuống, Machop liền chui vào trong rừng rậm. Tới đi, lúc này nhìn xem ngươi bản sự. Nhìn xem Machop rời đi, Lương Đức Hoàng một lần nữa đem điêu gong phóng ra, chuẩn bị tìm một cái đối thủ, thí nghiệm một cái mới điêu gong. Tại điêu gong lên tới level 38, học xong xia câu về sau, Lương Đức Hoàng liền mang theo nó, Abra còn có Tauro đi ra cùng với, cưỡi Tauro liền từ Cerulean City đi tới số 10 đường. Lương Đức Hoàng vừa rồi thí nghiệm một cái này xia câu. Thế giới hiện thực cùng trò chơi là không giống nhau. Thế giới trò chơi cái kia cũng không cần nói. Chỉ cần dùng ra kỹ năng này, liền có 30% tỷ lệ đem đối phương nhất kích tất sát. Thế nhưng là thế giới hiện thực là khác biệt. Kỹ năng này tại thế giới hiện thực là thế nào dùng đây này? Lương Đức Hoàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cách dùng, liền là tại thời điểm chiến đấu. Điêu gong nhìn chằm chằm một chỗ, sau đó bắt đầu trong thân thể tích lũy lạnh băng chi lực. Tích lũy đến trình độ nhất định sau thả ra ngoài, liền giống như một trận lạnh như gió. Nếu như thổi trúng đối thủ, vậy liền nhất kích tất sát. Lương Đức Hoàng thử qua, tảng đá a, cây a cái gì, sẽ bị trong nháy mắt đông lạnh bên trên, một chút xíu giãy giụa cơ hội đều không có. Một chiêu này đúng là mạnh, nhưng có một vấn đề, một là tích lũy thời gian quá dài, khả năng này sẽ bởi vì là về sau đẳng cấp tăng lên mà có chỗ rút ngắn. Nhưng thời gian vẫn là muốn có. Tiếp theo, liền là tỷ lệ chính xác quá thấp. Tại thế giới hiện thực, một chiêu này điêu gong bắt đầu xúc tích lực lượng về sau. Điêu gong không thể động, nó thả ra vị trí cũng không thể biến. Cái này lúng túng, hình dung một cái lời nói. Đô nhìn qua hỏa ảnh đi. Hỏa ảnh bên trong thổ ảnh gọi là đại giã gỗ. Tuyệt chiêu của hắn là siêu việt huyết kế giới hạn huyết kế đào thải. Tên là bụi độn nguyên giới bóc ra chi thuật. Tuy nói là cỡ nào châu bê lòe lòe. Cái gì đem người trực tiếp tách rời thành nguyên tử trạng thái. Vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ. Nói cách khác trực tiếp đem người đánh thành nguyên tử. Cái này còn không châu bê. Ngoại trừ cầu đạo ngọc bên ngoài vô địch thiên hạ. Nhưng có một vấn đề. Có thể đánh bên trong mới được a. Hỏa ảnh từ khi xuất hiện cái này châu bê lòe lòe nhẫn thuật về sau. Chỉ cái nhẫn thuật liền không có đánh trúng hơn người. Xia câu cùng một chiêu này không sai biệt lắm. Mặc dù nguyên lý cùng phát ra năng lực cũng khác nhau, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm, đều là nhất kích tất sát. Nhưng vấn đề là 30% mệnh suất đổi được trong thế giới hiện thực. Nói cách khác, đối phương trừ phi choáng váng, đứng tại chỗ bất động, bằng không mà nói muốn đánh chúng, đó là không có khả năng. Bất quá hiện hết thảy đô có chuyển cơ. Bởi vì là điêu gong đặc tính từ mỡ dày, thành không phòng thủ, phòng thủ, không nhìn bất kỳ tỷ lệ né tránh, tỷ lệ chính xác, tất nhiên sẽ đánh chúng đúng chiêu thức, mặc dù thoạt nhìn là tự tổn 100 giết địch 100. Bất quá có tuyệt độ, cái kia chính là tự tổn 100, giết địch 1000, quay đương nhiên, một chiêu này còn có một cái hạn chế. Đối hệ ai vô hiểu, muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị đi thí nghiệm một cái. Kế bên này có rất nhiều Pokemon, hắn tùy ý chọn tuyển một cái. Voltorb, theo điêu gong đứng ở Voltorb trước mặt. Voltorb đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thuận tiện chiến bắt đầu tích xúc điện lực. Điêu gong, xia câu, theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, điêu gong trong thân thể cũng toát ra một đạo hàn khí, nhưng hàn khí vừa mới xuất hiện, đối diện Voltorb đã tải lăn lộn thân toát ra điện quang. Trực tiếp lao đến, đụng phải điêu gong trên thân, một kích qua đi, điêu gong không khỏi có chút thống khổ lui về sau một khoảng cách. Không có mỡ dày đặc tính về sau, điêu gong hố đập nện năng lực, đúng là giảm xuống không ít, nhưng cân nhắc đến, về sau nó ra sân biết dùng mưa đá, đóng băng thân thể rõ ràng càng hữu dụng, cho nên Lương Đức Hoàng mới không có đổi đi cái này đặc tính. Một chiêu này là điện quang, uy lực còn có thể có 65, may mắn mà có con này Voltorb đẳng cấp không cao, chỉ có level 15, bằng không loại này tộc khắc chế, đoán chừng trắng sư tử biển sẽ không tốt hơn. Chính làm Voltorb một kích mạnh về sau, nó liền chuẩn bị công kích lần nữa. Bất quá vào lúc này, điêu gong xia câu cũng chuẩn bị xong. Nếu là đặt ở vừa rồi, cái này xia câu là tuyệt đối sẽ không trúng đích. Bởi vì là Voltorb vị trí cũng sớm đã cải biến, trừ phi nó bây giờ trở lại ban đầu vị trí bên trên. Bằng không mà nói là không sẽ có hiệu quả gì. Nhưng lúc này, liền muốn biểu hiện ra không phòng thủ đặc tính. Theo điêu gong xia câu dùng ra, vốn chỉ là lầu một gió lạnh, biến thành một mảnh. Đúng vậy, hoàn toàn bao trùm toàn bộ sân bãi. Cho dù là đứng sau lưng điêu gong cách xa xôi Lương Đức Hoàng, đều cảm thấy một cỗ cực hàn cảm giác. Lương Đức Hoàng chưa từng đi Nam Cực, bất quá hắn cảm giác cái này nhiệt độ có thể muốn so Nam Cực còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, muốn so Nam Cực còn kinh khủng hơn. Xia câu nhiệt độ là độ âm tuyệt đối. Nhìn qua thành đấu sĩ liền biết, sông băng cùng sư phụ hắn Camui dùng tất sát, liền đều là một chiêu này làm cơ sở. Độ âm tuyệt đối liền đại biểu cho tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng tồn tại. Là không hạ 2733, 15 độ, có thể trong nháy mắt đông kết bất kỳ vật gì, bằng không cũng sẽ không được xưng chi là tất sát. Làm cái kia phong nổi lên trong nháy mắt, bởi vì là phạm vi thật sự là quá lớn, Voltorb không thể tránh khỏi bị quét đến. Ngay tại Voltorb bị quét đến đồng thời, thân thể của nó, phanh, một tiếng đông lạnh trở thành một cái tảng băng. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Phù Hà Ta Sát, cảm giác có chút kinh khủng a. Lương Đức Hoàng đi tới bị đông cứng thành tảng băng Voltorb trước mặt, muốn thử sờ một chút. Kết quả vừa mới tới gần, một cỗ cực mạnh hàn ý liền xông ra. Ở tại Đông Bắc nhiều năm như vậy, Lương Đức Hoàng tự nhiên biết, dạng này hàn khí, nếu như hắn dây vào, sao? Đoán chừng tay của hắn cũng phải tổn thương do giá rét. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng vẫn là lấy ra Pokebo đem con này Voltorb cho đã thu phục được. Tiếp lấy liền quay trở về Cerulean City, đi Pokemon trung tâm đem nó trị liệu một cái về sau. Liền đem Voltorb đem thả. Không thể không thừa nhận, cái trò chơi này thế giới qua bác, mặc kệ thương nặng cỡ nào, Pokemon trung tâm đô có thể chỉ, còn muốn thử một chút mới được. Phóng sinh Voltorb, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi. Hắn cảm giác một chiêu này muốn so cái gì đại lực sĩ đặc tính Slaking Châu hơn 13. Bất quá còn nhiều hơn thử hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.